Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839, đột phá vực chủ cảnh. Oanh, cũng không biết đi qua bao lâu, một tiếng to lớn oanh minh đột nhiên chấn động sơn cốc, nhường đại địa đều nhẹ nhàng lay động lên, chỉ thấy Tô Hạo Thần trên người, bộc phát ra kinh người lực lượng, cỗ này lực lượng xa xa vượt qua thiên võ cảnh. Hắn rốt cục triệt để đột phá đến vực chủ cảnh. Sau một khắc, vô hình ba động từ Tô Hạo Thần trên người khuếch tán ra, bao phủ chung quanh đường kính 10 mét phạm vi. Đây chính là vực chủ cảnh mới có thể nắm giữ lĩnh vực. Vực chủ cảnh sơ khuy cấp bậc lĩnh vực, đại khái chỉ có thể bao phủ võ giả quanh người đường kính 10 mét phạm vi. Về sau tu vi mỗi tăng lên một cái tầng thứ, phạm vi bao phủ liền sẽ tăng gấp đôi. Vực chủ cảnh tiểu thành là 20 mét, vực chủ cảnh đại thành là 40 mét, vực chủ cảnh đỉnh phong là 80 mét, mà một khi tu vi đột phá giới chủ cảnh, như vậy lĩnh vực thì sẽ bước vào một cái hoàn toàn mới tầng thứ, hình thành tiểu thế giới. Ở lĩnh vực bao phủ phạm vi bên trong, tất cả lực lượng đều do lĩnh vực chủ nhân thao túng, trừ phi đối phương lĩnh vực so bản thân mạnh, nếu không ở lĩnh vực phạm vi bên trong, bản thân liền là vô địch tồn tại. Rốt cục đột phá thành công, Tô Hạo Thần trong lòng thầm nói. Nhưng hắn cũng không có liền như vậy kết thúc tu luyện, mà là chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục đột phá thần cổ tạo hóa quyết, nhường bộ này công pháp bước vào một cái tân cảnh giới. Sinh mệnh thiên phía trên là tử vong thiên, mà tử vong thiên phía trên thì là pháp thân thiên. Pháp thân thiên tu luyện là muốn đem sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn dung hợp làm một, cũng nhờ vào đó câu thông thần cảnh pháp tác, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo vô thượng pháp thân đến. Cái gọi là thần cảnh pháp tác, tự nhiên là trong truyền thuyết thần giới mới nắm giữ pháp tác lực lượng, cùng thánh giới pháp tác cùng loại, nhưng là uy lực lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Người trước muốn xa xa vượt qua cái sau. Pháp thân thiên cũng tương tự bị chia làm 5 cái tầng thứ. Trong đó cái thứ nhất tầng thứ gọi là pháp tắc phôi thai, cũng gọi là pháp tắc linh anh, liền là phải dùng một đạo thần cảnh pháp tắc dựng dục ra pháp thân phôi thai đến. Đến lúc đó Tô Hạo Thần liền có thể mượn nhờ phôi thai pháp tắc lực lượng chiến đấu, phát huy ra siêu cường sức chiến đấu đến. Hắn đoán chừng lúc kia, lấy tự thân vực chủ cảnh sơ khuy cấp bậc, thậm chí đều có thể chống lại đại thành cường giả, uy lực tuyệt luân. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một cái, liền đem tâm thần hoàn toàn chìm vào thức hải bên trong. Thức hải bên trong lúc đầu lẳng lặng lơ lửng sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn, bỗng nhiên kịch liệt chấn động, đồng thời màu xám sinh tử nguyên lực cũng bắt đầu mãnh liệt quay cuồng. Tô Hạo Thần tâm thần toàn lực thôi động, không ngừng xâm nhập linh thụ cùng trong tế đàn, nhường cả hai sụp đổ, sau đó đem sụp đổ bộ phận không ngừng dung hợp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, to lớn oanh minh vang vọng thức hải. Bát phương chấn vực chung đã sớm thoát ly sinh mệnh linh thụ, lơ lửng ở hư không bên trong. Khá lắm, cái này thần cổ tạo hóa quyết quả nhiên huyền diệu. Đột phá đại cảnh giới thời điểm sinh ra khí tức, thậm chí ngay cả ta đều cảm giác kinh hồn táng đảm. Huyết Long sợ hãi thán phục thầm nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn sụp đổ bộ phận càng ngày càng nhiều, nhưng tùy theo dung hợp cũng càng lúc càng nhanh. Một cỗ huyền diệu khí tức từ đó phóng xạ mà ra, đồng thời xông ra thức hải, trao đổi tối tăm bên trong một loại nào đó tồn tại. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần cảm giác mình giống như thoát ly thánh giới, đạt tới một cái thần bí vị trí. Cái kia vị trí tràn đầy huyền diệu mà uy nghiêm khí tức, phảng phất một cái thần minh, quan sát thánh giới cùng phàm giới muôn nghìn chúng sinh. Kia chính là thần giới sao? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Oanh, đột nhiên, cái kia thần bí vị trí ngoại vi, có một cỗ huyền ảo lực lượng rơi xuống, trực tiếp tiến nhập Tô Hạo Thần thức hải. Sau một khắc, cũng đã hỏng mất gần một nửa linh thụ cùng tế đàn, trực tiếp ầm vang nổ tung, biến thành một đoàn năng lượng màu xám, Sau đó thần cảnh pháp tắc dung nhập trong đó. Chân chính bắt đầu pháp tắc linh anh thai nghén. Thanh Nguyên Sơn mạch ngoại vi, thường cách một đoạn cự ly, thì có một đội binh sĩ thủ vệ. Mà ở hai đội binh sĩ trung gian, thì là có cường đại cấm chế tồn tại. Dạng này đầu đuôi đụng vào nhau, liền đem toàn bộ sơn mạch đều vây quanh ở bên trong. Nhường bất luận kẻ nào đều trốn không thoát đến. Ở Thanh Thạch Thành phương hướng sơn mạch dưới chân, một đội binh sĩ chính đang thủ vệ. Các ngươi nói cái kia tiểu tử có phải hay không cũng đã rời đi. Bằng không làm sao sẽ thời gian dài như vậy đều không có đi ra. Không có khả năng, mặc dù bởi vì Thanh Nguyên Sơn mạch bên trong, có loại kia thần bí lực lượng quấy nhiễu. Huyền quang kính không cách nào nhìn thấy tiểu tử kia hình ảnh. Nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn khí tức. Hơn một năm nay đến, hắn khí tức liền thủy chung ngốc ở một cái địa phương. Không có đi ra, các ngươi nói hắn vì cái gì không rời động, vì cái gì luôn ngốc ở một cái địa phương, có phải hay không ở tu luyện, coi như là tu luyện cũng không cái gì. Thiên võ thần đồ mặc dù tu luyện tốc độ viễn siêu bình thường võ giả, nhưng muốn đột phá vực chủ cảnh, cũng cần 30 năm thời gian, hiện tại mới chỉ là đi qua hơn một năm mà thôi. Hắn căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Ta đương nhiên biết rõ, hắn không có khả năng nhanh như vậy đột phá vực chủ. Ta chỉ là lo lắng một phần vạn hắn không ra. Chúng ta chẳng phải là muốn một mực thủ ở chỗ này. Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Yên tâm đi, nghe nói phủ tôn đại nhân cũng đã lại chiêu mộ mấy cái phàm giới võ giả. Mỗi cái đều là vực chủ cảnh tu vi. Rất nhanh cũng sẽ bị phái tới. Chỉ cần bọn họ tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch, tin tưởng rất nhanh liền có thể giết tiểu tử kia. Chúng ta cũng liền giải thoát. Các binh sĩ nghị luận ầm ĩ. Vài ngày sau, chân trời đột nhiên có 8 đạo lưu quang phóng tới. Rơi vào trên mặt đất hiển hóa ra 8 cái võ giả. Cái này 8 cái võ giả thần sắc cao ngạo. Nhất cử nhất động đều phát ra mặt nhếch lên vị đạo. Toàn thân càng là phát ra vực chủ cảnh cường đại khí tức. Các binh sĩ nhìn thấy tức khắc tiến lên đón, bái kiến mấy vị đại nhân. Cái này 8 người, liền là gần đây đầu nhập vào Loan Hùng phàm giới võ giả. Bọn họ là bị phái tới truy sát Tô Hạo Thần. Ân, 8 người mặt không biểu tình, phảng phất không chút nào đem trước mặt binh sĩ để vào mắt. Trong đó một người mở miệng nói, đem cấm chế mở ra a, chúng ta muốn tiến vào sơn mạch truy sát tiểu tử kia. Không nên trì hoãn thời gian. Tốt tốt tốt, mấy vị đại nhân xin chờ một chút. Chúng ta liền mở ra cấm chế. Các binh sĩ liền vội vàng xoay người. Liên thủ thả ra tự thân nguyên lực. Trực tiếp đánh vào phụ cận mặt đất. Ong, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy lúc đầu không có vật gì trên mặt đất. Xuất hiện một đạo to lớn màn sáng. Đem phiến này khu vực bên trong bên ngoài hoàn toàn cách ly. Màn sáng bên trong tản mát ra làm cho người tim đập nhanh lực lượng. Mấy cái vực chủ sắc mặt biến hóa. Cái này cấm chế lực lượng. Chỉ sợ coi như là vực chủ cảnh đỉnh phong đến. Cũng không biện pháp lao ra a. Ân, phủ tôn đại nhân thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Tiểu tử kia còn không có bước vào vực chủ cảnh. Nếu như dám cưỡng ép trùng kích cấm chế. Chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị xé thành vỡ vụn. Tốt. Chúng ta đi vào đi, mau chóng giết tiểu tử kia cũng tốt sớm một chút phục mệnh. Chúng ta dù sao là vừa mới đầu nhập vào tới, thế nào cũng phải trước dựng lên một công, mới cũng may phủ tôn đại nhân thuộc hạ đứng vững gót chân. Hắc hắc, liền bị cái kia tiểu tử trở thành chúng ta tấn thăng bàn đạp a. Cái này cũng xem như hắn vinh hạnh. Lúc này màn sáng vỡ ra một cái khe, mấy người liền trực tiếp vọt vào. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton/huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.